Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1440, bẫy dập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi Ngô Đại Hán nghiêm mặt nói. Cung huynh, chậm rãi, có người lấn tới cửa. Tất nhiên là để cho ta cái này chủ nhân tới trước. Bọn hắn dám xông vào tiến vào Lịch Sơn. Liền là tại khiêu khích chúng ta Lịch Sơn các huynh đệ. Tuyệt đối muốn để bọn hắn đem mệnh lưu lại. Hắn nói đến một bộ chính nghĩa lẫm nhiên. Có thể vẫn là che giấu không xong đáy mắt một tia nịnh nọt. Lại nói, hắn không phải liền là một cái xuống núi vì là khấu tặc a, đại biểu cái gì chim chính nghĩa. Cung Chân diễn trò một phen, lại làm khó đồng dạng gật đầu. Lương huynh, bọn hắn thật là ngũ trưởng lão muốn bắt người. Chúng ta cùng tiến lên, đừng để bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Cái này hơn một năm, ta đều để cái kia yêu nữ đào thoát qua mấy lần. Lần này, nhất định phải để bọn hắn đem mệnh lưu lại. Khôi Ngô Đại Hán hùa theo, mà cách đó không xa. Mặc Liên Thành một mặt đạm mạc, nhìn không ra đáy lòng suy nghĩ. Khúc Đàn Nhi là mắt đen lóe sáng, chớp chớp, giống đang nhìn hí kịch. Nhưng lại cảm thấy bọn hắn diễn quá giả. Giả cho nàng đều có loại buồn nôn cảm giác. Nghe bọn hắn nói, dường như lần này bọn hắn trốn không thoát đồng dạng. Không bao lâu, Khôi Ngô Đại Hán ra lệnh một tiếng. Từ bên trong tuôn ra hơn 100 tên giặc cỏ. Nắm lấy đại đao nhóm vũ khí. Chỉ có một nửa là tu luyện võ giả. Có một nửa liền là lớn lên to con rất tráng nam tử bình thường. Dạng này người uy hiếp một chút lui tới thương nhân hoặc là phổ thông bách tính. Cũng đầy đủ, bọn hắn rất mau đem Khúc Đàn Nhi hai người vây quanh. Khúc Đàn Nhi lười nhác lại lề mề. Cười khẩy nói, Cung Chân, người thật là càng sống càng trở về. Cảm thấy những người này đủ nhìn sao. Nàng kỳ quái Cung Chân gây nên. Chỉ những thứ này người khẳng định không phải nàng đối thủ. Có thể Cung Chân vẫn là như vậy làm. Vì cái gì? Cái kia Khôi Ngô Đại Hán. Dường như cũng liền vừa mới thanh huyền sơ kỳ. Một ngón tay cũng có thể làm cho Mặc Liên Thành bóp chết. Nhưng một đầu nhiệt muốn giúp Cung Chân ra mặt. Mặc Liên Thành cũng nhíu nhíu mày. Sau một khắc, Khôi Ngô Đại Hán hạ lệnh. Để cái này hơn 100 người xung phong. Hai người né tránh. Không có trực tiếp ra tay. Nhẹ nhõm tránh đi công kích. Đàn Nhi, tạm thời không nên giết người. Mặc Liên Thành ném câu này. Cá nhân hắn là bỗng nhiên lướt về phía Cung Chân. Sát chiêu đột nhiên ra. Mặc Liên Thành là quyết định muốn giết Cung Chân. Dám ba lật bốn lần đối với Đàn Nhi hạ sát thủ. Chết một vạn lần đều ngại ít. To lớn sát cơ vừa hiện. Cung Chân vậy mà trước đó ngờ tới đồng dạng. Trước một bước kích động lui vào nhà, Mặc Liên Thành đuổi sát đi vào. Bỗng nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ nhà chính đều nổ tung lên, ầm ầm sụp đổ, khói bụi gây nên, tràn ngập như một đóa cự vân. Mặt đất đều chấn động, Khúc Đàn Nhi đều tại trước tiên. Bản năng lui đi mấy chục mét, gần nhà chính không ít người đều bị tác động đến. Kêu thảm nổi lên bốn phía. Lập tức tử thương hơn 10 người. Tất cả đều là Lịch Sơn giặc cỏ. Bao quát cái kia Khôi Ngô Đại Hán đều để bay ra tảng đá nện tổn thương. Bởi vì lúc đầu hắn liền đứng tại phòng trước không lâu. Hắn liền chịu điểm vết thương nhẹ. Vẫn là bởi vì hắn bản thân liền là thanh huyền vị cao thủ. Có huyền khí hộ thể. Cũng tránh đến mau lẹ. Khúc Đàn Nhi nhìn qua sụp đổ phòng, trong lòng nhấc lên cao vút, Thành Thành ở bên trong, Thành Thành, nàng vừa định xông đi lên, đột ngột, nhìn thấy một cái áo trắng bóng người từ phế tích bên trong lao ra chân trời. Trên người có nhàn nhạt thanh quang đem hắn bao phủ, tóc dài phiêu giật, tay áo nhẹ nhàng, không có một tia chật vật, mà cái này đạo thân ảnh vừa ra, liền hướng hậu phương lao đi. Đàn Nhi, ta đuổi theo Cung Chân. Nơi này ngươi trước tiên thu thập. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Được, muốn cẩn thận, cái kia đạm thanh sắc huyền khí, đại biểu cho Mặc Liên Thành tu vi lại thăng lên một tầng. Nếu như nàng nhớ không lầm, Mặc Diệc Phong cái kia lão yêu quái huyền khí, cũng là loại màu sắc này. Tại một khắc này, hắn từ đầy trời bụi bặm bên trong bay lên một khắc thật giống Mặc Diệc Phong. Không chỉ là tướng mạo bên trên rất giống, lành lạnh khí chất cũng tương tự, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.